Chương 242, tôi thể hiệu quả. Nguyên bản, Xích Thủy hẳn là kinh dị tại, nàng còn không nói gì đâu, tiền bối làm sao có thể biết nàng muốn biểu đạt ý tứ, nhưng là một cách lạ kỳ, trong lòng nàng chính là có một loại cảm giác, tiền bối biết nàng đang nói cái gì. Lời nói bên trong tự mang một loại trấn an lòng người lực lượng. Tựa như tiết trời đầu hạ bên trong uống đến một ly đá trấn quả trà, Xích Thủy chợt cảm thấy tâm thần một thanh, thần hồn QNZ bình tĩnh trở lại. Có chu tờ cùng loại với trời sập xuống, QNZ có to con đội cao y chu NZ loa y kia cảm giác thật ước chừng bách lý tiền bối chính là kia to con Xích Thủy vô vô chán của mình, vung đi trong đầu hoang đường náo động, lúc này mới quay lại nói, tiền bối sao có thể đoán được bách lý, ngươi hiện nay đang đứng ở vòng xoáy trung tâm, theo ngươi mẫn tuệ, có thể đoán ra được, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Xích Thủy nhìn chằm chằm câu nói này xem đi xem lại, nàng không biết tiền bối nói lời này lúc biểu lộ, nhưng tiền bối khen nàng mẫn tuệ đâu cái này cũng không dễ dàng, cái kia có thể nói cụ thể một chút không, nàng thực đang tưởng tượng không ra, cùng cái này thần kỳ thế giới đối lập ngoại bộ uy hiếp, ngay cả thiên đạo đều làm ra kịch liệt như thế phản ứng, đến tột cùng là dạng gì đáng sợ tồn tại bất lý, không thể, hiện tại biết quá nhiều, đối ngươi không có chỗ tốt, nên ngươi biết thời điểm. Ngươi tự nhiên là biết. Xích Thủy. Tốt đi có lẽ tại bách lý tiền bối trong mắt, các nàng những này đều còn tính là mầm non đi thế nhưng là có trời mới biết, nàng đều nhanh không nhớ được tuổi của mình, kiếp trước cực độ phồn thịnh hoa hạ văn minh, cũng mới mấy ngàn năm thượng hạ quan cảnh. Xích Thủy, vậy ta có thế làm cái gì bách lý, nắm chặt thời gian xử lý tốt tạp vụ, chuyên tâm tu luyện, sớm ngày theo âm phong cốc đi ra. Xích Thủy, tiền bối vẫn là giống như thường ngày, cẩn thận tỉ mỉ đâu, nàng hít một hơi thật sâu, yếu ớt phát một cái hảo chữ đi qua, kết thúc đối thoại. Rất tốt, nàng hiện tại một điểm không kinh hoàng, chính là cảm giác có chu tờ táo bạo, sóng mắt một cái quét ngang, không khỏi lại quét đến kia tơ dị hỏa, cùng đuổi theo nó đảo quanh ngược dòng tân nàng ánh mắt lập tức ngưng lại, trong mắt lộ ra một tia khí tức nguy hiểm. Lập tức, kia tơ dị hỏa giống như ngửi được nguy hiểm, một chút nổ, hồng hộc một chút liền muốn chạy trốn, Xích Thủy mắt nhanh nhanh tay khởi động trong động phủ trận pháp. Kia tơ dị hỏa một cái va chạm, đụng phải kết giới bên trên, cũng không dám vận dụng năng lượng, hồng hộc xoẹt lăn qua một bên. Xích Thủy một ánh mắt, ngược dòng tân lập tức đuổi theo. Vừa trốn, hai cái ngược lại là chơi phải cao hứng, Xích Thủy cu nở dê không đội, nàng lại trở về chỗ cũ ngồi xuống, lấy ra một bình đã pha tốt linh trà đi ra, chậm rãi thưởng thức, liền xem bọn hắn hai muốn chơi tới khi nào, kia tơ dị hỏa là một điểm không có cảm thấy chơi vui. Mắt thấy Xích Thủy khí định thần nhàn, ngồi kia bưng chén trà, mảnh người trầm phẩm bộ dáng, muốn bao nhiêu nhàn nhã có bao nhiêu nhàn nhã, nó lập tức liền cảm thấy không thăng bằng. Tại không trung quỹ tích vận hành nhất chuyển, liền hướng Xích Thủy vị trí lăn tới, Xích Thủy ống tay háo rung động, thân hình khẽ rời, bưng chén trà tay ngay tại không trung vẽ một cái nửa cung, nhẹ nhõm tránh đi kia tơ dị hỏa, lại kết thúc lúc, nước trà trong chén liền một giọt đều không có ít. Nàng lướt qua nước trà trong chén, mắt mang uy hiếp nói, ngươi là trung thực chính mình nói, vẫn là ta bức ngươi nói, nét mặt của nàng, rất có lại không thẳng thắn sẽ khoan hồng, liền muốn cho nó dâng trà nước tức thị cảm, có lẽ cái này uy hiếp. Người ở bên ngoài xem ra buồn cười đến cực điểm, nhưng là đừng quên, cái này dị hỏa mặc dù lợi hại, lại chỉ có một chút, là dị hỏa nhỏ nhất năng lượng đơn vị, nhỏ đến không thể nhỏ hơn, cứ như vậy thân thể, gặp lại một chén nước trà, dù không đến nỗi trực. Tiếp đem dập tắt, nhưng đánh giá QNZ đủ nó chịu được quả nhiên, liền gặp kia tơ dị hỏa co rúm lại xuống, có thể nói là lộn nhào rời xa Xích Thủy Châu khu vực. Xích Thủy không khỏi liền nhấp môi khẽ cười xuống. Kia tơ dị hỏa lại giống như là nhận lấy đả kích. Sĩ khí cực độ sa sút, ước chừng có loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh tức thị cảm, liền ngay cả ngược dòng tân đều sinh ra một chút đồng tình, không đành lòng đuổi theo nó đánh, Xích Thủy liền chiêu nó đi qua. Lần này, kia tơ dị hỏa do dự trong chốc lát, rốt cục lề mà lề mề trôi qua. Xích Thủy lại quan sát tỉ mỉ nó một phen, vẫn như phía trước đồng dạng, không có bất kỳ phát hiện nào, kia đến tột cùng là như thế nào gánh chịu lấy một cái ý thức thể đâu, nếu như có thể, nàng thật muốn đem cái này tơ dị hỏa đưa lên bàn giải phẫu. Quan sát cái cẩn thận nói đi, kia tơ dị hỏa liền phát ra nha nha nha nha thanh âm. Xích Thủy, ngươi cũng sẽ phát ra tiếng, ngươi còn không biết nói chuyện, ngươi đang đùa ta nói tiếng người, kia tơ dị hỏa lập tức liền hiểu xỉu, toàn thân đều tản mát ra một loại cảm xúc, đó chính là cô đơn. Xích Thủy cũng không biết nó là làm được bằng cách nào, nhưng nàng chính là cảm giác được, nàng thấy thế liền đem tay mo về ấm trà đừng, ta nói vẫn không được sao, có thể xưng tiểu la lị thanh thúy thanh âm, đông dưng ở trong phòng vang lên, đem ngược dòng tân giật mình, kêu lên Xích. Thủy cũng là ánh mắt ngưng lại, ngươi nói cái gì, la lị âm bên trong tràn đầy mờ mịt cùng vô tội không biết, còn tưởng rằng Xích Thủy làm sao nó đây, trước nói ngươi đến tột cùng là cái gì, Xích Thủy nhắc nhở. Ta chính là huyền âm hỏa a, có thế ta chỉ rút lấy một chút huyền âm hỏa, làm sao lại biến thành ngươi rồi? Xích Thủy nhưng không tin nó kia một bộ, dị hỏa thọ linh, không biết so với nàng lớn gấp bao nhiêu lần, có thế ngây thơ đi đến nơi nào, sớm liền thành tinh. À, ngươi nói cái này A La Lị âm tựa hồ thở phào nhẹ nhõm nói, đây chính là ngươi theo ta bản thể thượng rút ra một chút dị hỏa A, đây là huyền âm lửa hỏa linh. Xích Thủy cũng không phải nghe không hiểu, nàng chính là không thể nào hiểu được. Vậy là ngươi làm được bằng cách nào? Ý thức của ngươi lại là lấy phương thức gì tồn tại? Nàng nghĩ đến càng sâu, loại phương thức này có thể hay không tham khảo hoặc là mở rộng? La Lị âm dường như giật mình nói, đây là thiên phú của ta à, chỉ cần là từ trên người ta tách ra đi, ta đều có thể thông qua thiên phú, đem ý thức dọc theo đi. Xích Thủy lập tức để ý tới, ý thức của ngươi còn tại bí cảnh bên trong đúng á? Vậy ngươi có thế tới sao? Xích Thủy hỏi xong, lại bổ sung, ý thức của ngươi, hay là bản thể của ngươi? Nàng còn nghĩ tới, cùng nàng cùng một chỗ rút lấy huyền âm lửa tố hòa biết xa cùng Trung Ly Hồng Viễn, xem ra nàng được cho bọn hắn để tỉnh một câu, đây quả thực tựa như là ở bên cạnh họ đâm cái đôi mắt nhỏ tuyến, nếu như luôn luôn chưa từng phát giác thật sự là nhân sinh khắp nơi đều là hố á, lại trốn qua một kiếp. Xích Thủy có chút ít sợ nghĩ, nàng còn đang chờ đối phương trả lời đâu, liền nghe cái kia La Lị âm do dự trong chốc lát, tựa hồ rất là làm một phen giấy rủa, mới chậm rãi nói, hẳn là đều có thể đi, giống như cu nở dê không chắc chắn lắm dáng vẻ. Xích Thủy liền nhữ mày nói, vậy ngươi bây giờ liền thử một chút. Nàng nói, đem trong phòng bài trí ra câu thu sạch lên, chính mình cu nở dê tránh sang một bên, trực tiếp tới một cái bất đắc dĩ. Ách, kia dị hỏa liền sửng sốt một chút, phảng phất như không rõ chủ đề sao có thể chuyển nhanh như vậy, còn đem chính nó bộ tiến vào. Xích Thủy cũng không muốn nó lâm trận lùi bước, lúc này liền kích nó nói, ngươi sẽ không chưa từng thử qua đi? Ai nói ta chưa từng thử qua? Kia La Lị âm lập tức liền gấp, dẫn tới kia tơ dị hỏa tại không trung phiêu diêu muốn ngã dáng vẻ. Cái này không giống như là muốn thử, cũng là muốn tự sát. Liền ngược dòng tân ở một bên đều có chút xem không hiểu, rồi lại ngay trong nháy mắt này liền gặp kia tơ dị hỏa tại gần như dập tắt biên giới dạo qua một vòng nhi về sau đột nhiên sáng lên, mắt trần có thể thấy gia tăng mãnh liệt mãnh liệt dài. Bất quá trong khoảnh khắc liền đã có bản thể 1/3 lớn nhỏ. Xích Thủy vội vàng hô ngừng, ta tin tưởng huyền âm hỏa năng hao tổn quá mạnh, nàng động phủ pháp trận là dựa vào linh thạch khu động, mắt thấy đã nhanh muốn không chịu nổi nàng chịu đựng khí âm hàn xâm nhập, trước cho pháp trận bổ sung linh thạch, sau đó mới quay người trở lại, vây quanh đoa nở kia dị hỏa như có điều suy nghĩ. Cùng lúc trước Hạc Tiền Bối thần niệm tương tự, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Chỉ ít, nàng cảm thấy Hạc Tiền Bối thần niệm bắn ra đến triệt trên thân, lại không cách nào đem mình lực lượng cu nở dê chuyển tới, chỉ ít không thể nào là toàn bộ, mà cái này dị hỏa lại tùy tiện làm được. Chẳng lẽ cái này dị hỏa so đã vượt ra Hạc Tiền Bối còn muốn lợi hại hơn? Xích Thủy nghĩ đến bố trí cái kia thần bí không gian chủ nhân, có vẻ như cu nở dê không phải là không được suy nghĩ một chút, chủ nhân thần bí phi phạm, kia bí cảnh cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, vô luận từ góc độ nào đi lên nói, tựa hồ cũng là cái này dị hỏa thiên phú càng đặc biệt một điểm. Nàng bây giờ, tại trải qua phía trước kinh hãi chân tướng về sau, đã có thể làm được gặp không sợ hãi. Rồi suy nghĩ một chút phía trước, nàng cảm thấy tiên tôn cũng đã là xa không thể chạm tồn tại. Sau đó liền đi ra một cái Hạc Tiền Bối, hiện tại lại xuất hiện một cái so Hạc Tiền Bối còn muốn lợi hại hơn huyền âm hỏa, nàng liền xem như lại mảnh thần kinh, tại dạng này cường độ cao rèn luyện hạ, cũng hẳn là. Trường thành kia huyền âm hỏa cũng là thông minh, tựa hồ đồng thời không có muốn gây chuyện ý tứ, quả nhiên liền dừng lại. Ngược dòng tân liền lại áp sát tới. Kia huyền âm hỏa còn phun ra nuốt vào ra một chút khí âm hàn, rèn luyện ngược dòng tân thân kiếm. Xích Thủy phía trước đều không có ngăn cản, lúc này càng không khả năng ngăn cản. Nàng chỉ là hỏi, ngươi muốn làm gì, tại sao phải đi theo ta? Kia La Lị âm liền nói, bởi vì ngươi lấy được chủ nhân lưu lại truyền thừa a, ta đương nhiên liền muốn cùng đến xem, cũng bởi vì dạng này. Xích Thủy trên mặt vẻ hoài nghi. Kia La Lị âm ngừng tạm, lại có chút nhăn nhó mà nói, đương nhiên, ta cũng nghĩ ra đến xem a. Xích Thủy không nói tin, cũng không nói không tin, dù sao tại biết, cái này huyền âm hỏa khả năng thông qua chia ra hỏa chủng, tiến hành năng lượng cùng ý thức chuyển vận lúc, nàng liền từ bỏ để đan hỏa thôn phệ tính toán của nó. Nàng không có hứng thú, một chút liền có vẻ hơi mất hết cả hứng. Kia huyền âm hỏa lập tức liền bất mãn. Từ đầu đến nay, ai thấy nó không phải nịnh nọt nịnh bợ, hận không thể lập tức đưa nó bỏ vào trong túi. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái đối với nó chẳng thèm ngó tới. Nó làm sao có thể quen thuộc ngươi, liền không muốn cùng ta ký khế ước? Xích Thủy đem giường êm một lần nữa bày đi ra, bên cạnh theo đi lên, mới miễn cưỡng lường nó một chút, phun ra hai chữ, không muốn. Kia huyền âm hỏa lập tức chán nản. Đó là bởi vì ngươi còn không biết đạt được ta chỗ tốt. Có thế có chỗ tốt gì? Thanh âm bên trong đồng thời không mang theo mong đợi bộ dáng. Huyền âm hỏa liền ngạo nghễ nói, ngươi cũng đang dùng đan hỏa tôi thể đi. Xích Thủy liền kinh ngạc nói, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Thầy rốt cục đưa tới Xích Thủy chú ý. Huyền âm hỏa liền mang theo tốt sắc nói, vậy ngươi biết nếu là ta giúp ngươi tôi thể, sẽ có chỗ tốt gì sao? Có chỗ tốt gì? Xích thủy là thật không có để bụng. Thân thể lùi ra sau đi. Ngươi nghe nói qua huyền âm thân thể sao? Phanh, xích thủy không kịp phản ứng, một chút đụng phải trên lan can, nhẹ tê một tiếng, nàng lại không để ý chút nào, ngược lại nhìn về phía huyền âm hòa đạo, ngươi nói cái gì?